Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, lại một cái thỉnh cầu. Làm ra quyết định sau, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhạc Du, Lộ Thần quả quyết nói, chúng ta cùng đi thổ hành chỗ cung điện chiếu cố này Vân Diệu Quốc qua huân. Nhưng việc này trước hết chuẩn bị một phen. Lời vừa nói ra, Tiêu Nhạc Du thần tình kích động, ấp úng nửa ngày, lại không biết muốn nói gì chuyện để diễn tả chính mình đối Lộ Thần lòng biết ơn. Hắn hơi hơi khom người, trọng trọng địa hướng Lộ Thần điểm gật đầu, lấy đó chính mình đối Lộ Thần lần này quyết định tán đồng cùng cảm kích. Hắn cùng Lộ Thần có qua một đoạn tiếp xúc, biết Lộ Thần là một cái trọng cam kết người, đã Lộ Thần đã đáp ứng, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đi giải cứu Diêu Tâm Duyệt. Lộ Thần nói muốn chuẩn bị một phen, Tiêu Nhạc Du không có bất kỳ cái gì dị nghị, nếu như Lộ Thần lập tức cùng hắn cùng đi thổ hành cung điện, Tiêu Nhạc Du ngược lại sẽ nghĩ bọn họ giải cứu ra Diêu Tâm Duyệt thời cơ xa vời. Lộ Thần không nói thêm gì nữa, ngưng thần suy nghĩ, Tiêu Nhạc Du nín hơi ngưng thần, kiên nhẫn chờ ở một bên. Kim hành chỗ cung điện yên tĩnh lại, tuần tự thăm dò qua hỏa diễm cung điện, cổ thụ cung điện, thủy hành cung điện cùng kim hành cung điện. Giờ phút này, Lộ Thần biết rõ ngũ hành cung điện thần kỳ cùng cường đại. Có thể tự do xuất nhập ngũ hành cung điện võ đạo tu sĩ. Tất nhiên là cùng ngũ hành cung điện thuộc tính tương xứng hợp. Tự nhiên mà vậy có thể mượn nhờ ngũ hành cung điện thi triển ra cường đại uy lực. Thí dụ như Sở Nhược Nam, bản thân là thiên vị chân cương cảnh giới, nhưng mượn nhờ cổ thụ cung điện, có thể tùy tiện chém giết Vương Đống cùng La Côn, càng là không sợ nguyên đan cảnh giới cường giả. Thí dụ như Thời Vũ, chỉ có thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng mượn nhờ thủy hành cung điện, có thể thi triển 27 đạo thủy long ngâm trói buộc chặt bát chảo vương cấp yêu thú. Lại thí dụ như hắn chính mình, bản thân là chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới, nhưng mượn nhờ kim hành cung điện, có thể trong chớp mắt ngưng luyện ra 11 con hắc kim thạch đầu cự thú. Tùy tiện chém giết Ô Dật cùng Đinh Húc, mà này qua huân đã từ thiên vị chân cương đỉnh phong đột phá đến nguyên đan cảnh giới. Bản thân cảnh giới viễn siêu Sở Nhược Nam cùng Thải Vũ. Qua huân lại mượn trợ thổ hành cung điện, thi triển ra uy lực sẽ chỉ càng thêm cường đại, thậm chí có thể đối kháng nguyên đan phía trên. Bằng chính mình cùng Tiêu Nhạc Du hai người, căn bản vô pháp giải cứu Diêu Tâm Duyệt. Giây lát, Lộ Thần trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng ánh sáng. Tâm niệm nhất động, hắn thân ảnh đột nhiên biến mất, Tiêu Nhạc Du không cảm thấy kinh ngạc, trong lòng biết Lộ Thần đây là tiến vào kim hành trong cung điện. Kim hành trong cung điện, Lộ Thần một bên mượn nhờ kim thuộc tính bảo vật ngưng thần cảm giác toàn bộ hắc sắc bãi đá. Một bên suy nghĩ như thế nào mang đi trước mắt cái này kim thuộc tính bảo vật. Không bao lâu, hắn thần sắc nao nao. Giờ phút này hắc sắc bãi đá bên trong lại có không ít hắn quen thuộc thân ảnh. Những này thân ảnh rõ ràng là lúc trước hắn tại thủy hành chỗ cung điện gặp phải Thải Vũ, Liệt Sung, Tần Man bọn họ. Thời gian hướng phía trước quay lại, ngay tại Tiêu Nhạc Du, Ô Giật, Đinh Húc ba người đến hắc sắc bãi đá thời điểm, đầm nước thủy hành trong cung điện đang tại dốc lòng tu luyện bên trong Thải Vũ. Một thân bình ổn địa khí hơi thở ba động đột nhiên hỗn loạn rớt tới. Thải Vũ mở ra tầm mắt, đại mi cau lại, chợt nàng bão nguyên thủ nhất tĩnh tâm ngưng thần, ý đồ lần nữa tiến vào dốc lòng tu luyện trạng thái. Hồi lâu, nàng không chỉ có không cách nào lại lần tiến vào dốc lòng tu luyện trạng thái. Trong lòng ngược lại mạc danh lo nghĩ cùng khủng hoảng. Phảng phất tử thần đang từ nàng nhìn không thấy địa phương lặng yên gần tới. Theo thời gian trôi qua, trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, nàng tâm niệm nhất động, mượn nhờ thủy thuộc tính bảo vật, cẩn thận cảm giác thủy hành cung điện phụ cận. Nhưng mà bốn phía cũng không xuất hiện bất kỳ dị thường. Nàng lại mở rộng phạm vi, cảm giác toàn bộ đầm nước, vẫn không có phát hiện. Như thế nào dạng này? Thải Vũ trong ánh mắt hiện ra một vòng nghi hoặc, chợt nàng giống như là nghĩ đến cái gì. Nghi hoặc đột nhiên đang lúc biến mất hầu như không còn. Khủng hoảng cùng lo lắng tràn đầy trong mắt. Tỷ tỷ gặp nạn, Thải Vũ than nhẹ một tiếng. Thần sắc vô cùng nóng nảy. Nàng cùng Thải Phong là song bào thai tỷ muội, vốn là huyết mạch tương liên, mà các nàng tu luyện công pháp cũng có chút đặc thù. Công pháp đột phá có thể không ngừng tăng cường các nàng tỷ muội đang lúc huyết mạch liên hệ. Thời khắc này tình hình, Thải Vũ dù chưa tự mình trải qua, nhưng lại từng nghe nói một lần. Một lần kia nàng đơn độc rời đi Băng Phong Thành, tiến vào Toái Không Sơn mạch chỗ sâu, trải qua nguy hiểm, rút cuộc xa vào cự đại nguy cơ bên trong. Lúc đó còn tại Băng Phong Thành, Thải Phong Tựu cùng lúc trước nàng một dạng, đang tại một gian trong phòng tu luyện dốc lòng tu luyện. Nhưng mà Thải Phong đột nhiên mạc danh mất đi tâm hồ yên bình, cả người bị ép thoát ly dốc lòng tu luyện trạng thái. Trong lòng còn có một luồng không biết khủng hoảng cùng lo lắng đản sinh ra. Liền như là tự thân đột nhiên xa vào cự đại nguy cơ bên trong. Mà khi đó Hải Y Lộ tọa trấn Băng Phong Thành, Thải Phong thân ở Băng Phong Thành tu luyện thất, sao lại tao ngộ nguy hiểm? Cái này rất không hợp với lẽ thường. Thải Phong tưởng không hiểu vì sao, thế là liền đem tự thân đủ loại biến hóa cùng cảm thụ cáo chi Hàn Y Lộ. Hàn Y Lộ trầm tư một phen sau, lập tức xác định đơn độc ra ngoài Thải Vũ gặp hung hiểm. Chợt, Hàn Y Lộ mang theo Thải Phong cùng nhau đi tới Toái Không Sơn mạch chỗ sâu. Cuối cùng thành công giải cứu xa vào trong nguy cấp Thải Vũ. Những chuyện này đều là Thải Vũ sau đó biết được, cũng không tự mình trải qua, là lấy mạc danh theo tu luyện trong trạng thái rời khỏi. Nàng không có lập tức nghĩ đến loại khả năng này, mà giờ khắc này, Thải Vũ xác định, chính mình tỷ tỷ Thải Phong hẳn là gặp cự đại nguy cơ. Chỉ là Thải Vũ mặc dù xác định Thải Phong gặp nguy cơ, nhưng lại vô pháp xác định Thải Phong cụ thể phương vị. Nàng có thể mượn thủy hành trong cung điện thủy thuộc tính bảo vật cảm giác toàn bộ đầm nước. Thải Vũ biết Thải Phong cũng không tại mảnh này đầm nước bên trong. Trầm tư một phen, Thải Vũ mượn nhờ thủy hành cung điện liên hệ Liệt Sung cùng Tần Man bọn họ. Thải Phong gặp được nguy hiểm, Thải Vũ một người chưa hẳn có thể giải quyết. Nàng tự nhiên muốn nhiều tìm một chút trợ thủ. Hắn tựa hồ biết rõ chỗ này hung hiểm bí địa, có lẽ tìm hắn hỗ trợ có thể biết tỉ tỉ cụ thể phương vị. Thải Vũ than nhẹ một tiếng, trong đầu chớp tắt qua một đạo thân ảnh. Chờ đến Liệt Sung cùng Tần Man bọn họ tụ đến, Thải Vũ mang lên thủy hành trong cung điện thủy thuộc tính bảo vật, dọc theo lộ thần rời đi đường tắt tiến về kim thuộc tính linh khí nồng đậm chi địa. Hắc sắc bãi đá bên trong, nơi này thôn thạch thú thực sự nhiều lắm, coi như chúng ta 7 người hợp lực thăm dò hắc sắc bãi đá cũng ngăn không được vô cùng vô tận thôn. Thạch thú luôn có kiệt lực một khắc. Liệt Sung kết thúc vận công khôi phục, nhìn về phía Thải Vũ, hỏi ý kiến, người xác định hắn nhất định sẽ tại mảnh này hắc sắc bãi đá bên trong một chỗ. Tần Man bọn họ cũng là nhìn về phía Thải Vũ. Bọn họ sở dĩ đáp ứng hiệp trợ Thải Vũ, thứ nhất là bởi vì mượn nhờ Thải Vũ chỉ dẫn, bọn họ Thiên Lang quốc cùng Viêm Nguyên quốc người đều thu hoạch đại lượng thủy thuộc tính thiên tài địa bảo. Nếu là cự tuyệt rớt Thải Vũ thỉnh cầu, bọn họ Viêm Nguyên quốc cùng Thiên Lang quốc người chẳng phải là vong ân phụ nghĩa. Thứ hai, thủy trạch chi đã có thể bị bọn họ thăm dò 10/98. Dừng lại thêm hướng đầm nước bên trong cũng không bằng cái khác thu hoạch. Coi như không có Thải Vũ thỉnh cầu, bọn họ cũng phải rời đi Thủy Trạch Chi đi hướng cái khác chỗ thăm dò một phen. Trầm ngâm một lát, Thải Vũ ngữ khí khẳng định nói, mảnh này hắc sắc bãi đá kỳ thật cùng đầm nước rất giống. Đầm nước thiên địa chỉ có thủy thuộc tính linh khí, mảnh này bãi đá chỉ có kim thuộc tính linh khí. Hắn là tiên thiên kim linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Mảnh này bãi đá đối với hắn mà nói tựu là một chỗ khó được tu luyện thiên đường. Ta nếu là hắn, nhất định sẽ tại mảnh này bãi đá bên trong mở ra một cái tạm thời động phủ. Tâm vô bàng vụ tu luyện, Thải Vũ như thế xác định, còn có một nguyên nhân là lộ thân hướng nàng yêu cầu qua đến đây nơi đây an toàn đường tắt. Đã ngươi xác định hắn ngay tại mảnh này hắc sắc bãi đá bên trong. Vậy chúng ta liền tiếp tục tìm kiếm đi. Liệt Dung cùng Tần Man bọn họ hơi hơi gật đầu. Còn lại Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc người đều là lấy Liệt Dung cùng Tần Man như thiên lôi. Sai đâu đánh đó, Liệt Dung cùng Tần Man làm ra quyết định, bọn họ đều không có có ý kiến. Mảnh này bãi đá cùng đầm nước tương tự, bãi đá bên trong có thể hay không cũng có rất nhiều kim thuộc tính thiên tài địa bảo. Nói không, chừng bãi đá bên trong còn có một tòa cổ lão cung điện. Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc những người khác nghị luận không thôi. Liệt Dung cùng Tần Man hung hăng chừng riêng phần mình dưới trướng một chút. Thải Vũ giờ phút này chính lo lắng Thải Phong an nguy. Bọn họ Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc người đã đáp ứng trợ giúp Thải Vũ giải cứu Thải Phong. Tự nhiên để giải cứu Thải Phong đầu mục đích, coi như những này dưới trướng muốn đang tìm kiếm lộ thần thời điểm tiện đường ngắt lấy một chút kim thuộc tính thiên tài địa bảo. Việc này đặt ở tâm lý liền tốt, nói ra chẳng phải là để Thải Vũ nghĩ bọn họ càng để ý tầm bảo cùng trải qua nguy hiểm. Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc bốn ý người biết đến nhóm người mình nói không lời nên nói, đều vội vàng ngậm kín miệng, sắc mặt ngượng ngùng nhìn về phía Thải Vũ. Nghe Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc người nghị luận, Thải Vũ lại là trong ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Các ngươi nói đúng, cái này nhất phiến thạch lâm cùng đầm nước tương tự. Nói không chừng bãi đá trung ương tựu có một tòa cổ lão cung điện. Thải Vũ kích động nói, nàng mượn nhờ thủy hành cung điện cảm giác toàn bộ đầm nước. Biết được thủy hành cung điện vào chỗ hướng đầm nước trung ương. Mà bãi đá cùng đầm nước ngoại trừ thiên địa linh khí thuộc tính khác biệt bên ngoài, địa phương khác đều cực kỳ tương tự, là lấy mọi người nghị luận không chỉ có không có làm tức giận Thải Vũ. Ngược lại lệnh Thải Vũ trong lòng làm ra một cái to gan suy đoán. Hắn có lẽ ngay tại bãi đá trung ương, chúng ta hướng bãi đá trung ương chỗ thăm dò. Thải Vũ nói, chúng ta đã lạc mất phương hướng. Căn bản không biết nơi nào là bãi đá trung ương. Liệt Dung cùng Tần Man lắc đầu thở dài. Đúng lúc này, một đạo kim quang không biết rõ từ chỗ nào kích xạ mà đến. Bỗng nhiên xuất hiện tại Thải Vũ, Liệt Dung, Tần Man bọn họ trước mắt. Kim quang một trận biến ảo, hiện ra một tấm lạnh lùng khuôn mặt. Rõ ràng là Lộ Thần. Lộ Thần, Lộ Huynh, mọi người kinh hô không thôi. Thải Vũ thần tình kích động, Lộ Thần nhíu mày, cẩn thận đánh giá mọi người thần sắc một chút. Các ngươi đang tìm ta? Liệt Dung cùng Tần Man bọn người hơi hơi gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía Thải Vũ, hướng Lộ Thần ra hiệu. Chính thức muốn tìm tới nơi đây người là Thải Vũ. Nao nao, Lộ Thần nhìn về phía Thải Vũ, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không biết rõ cái này nữ nhân vì sao tìm tới nơi đây. Phải biết, đầm nước bên trong thủy hành cung điện đối Thải Vũ mà nói là một chỗ khó được tu luyện bảo địa. Tỷ tỷ gặp nạn, Thải Vũ thần sắc lo lắng. Không đầu không đuôi nói. Làm sao ngươi biết ngươi tỷ tỷ gặp nạn? Lộ Thần nhíu mày hỏi, ức chế trong lòng lo lắng. Thải Vũ giải thích nói. Ta cùng tỷ tỷ tu luyện một môn đặc thù công pháp. Có thể lẫn nhau cảm giác. Ta tại thủy hành trong cung điện lúc tu luyện. bỗng nhiên mất đi tâm hồ yên bình. Cả người trong lòng sinh ra mạc danh khủng hoảng. Trước kia ta sa vào hung hiểm bên trong. Tỷ tỷ tự là như thế. Tỷ tỷ nhất định là gặp cự đại nguy hiểm. Ngươi hiểu được mở ra đầm nước bên trong cổ lão cung điện. Khẳng định biết được hung hiểm bí địa bên trong rất nhiều bí mật. Ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn về phía kim sắc mặt người. Thải Vũ thỉnh cầu đạo. Lộ Thần mày nhăn lại. Hắn vừa mới đáp ứng Tiêu Nhạc Du. Muốn đi giải cứu Diêu Tâm Duyệt. Nào ngờ Thải Vũ đúng là tìm được hắc sắc bãi đá. Thỉnh cầu hắn đi giải cứu Thải Phong. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.